Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 15, chương trốn thoát thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng tại biệt thự của nó và Hanelow sao về sớm dị, 3 năm trước cậu bảo đi du học mất 5 năm mà. Giọng hắn nhỏ nhẹ ân cần, thì thế, B cậu là thiên tài mà lấy DC bằng tiến sĩ rồi thì về ở đó à ấy, những 2 năm chưa có NI à, đầu dây bên kia oang oang nói. Cũng đúng thế, bao giờ cậu về? Hắn nói, hôm nay, 3 giờ chiều nha, nhớ đó tớ đó, bye bye nha NI của tớ ngoa ngoa. Thế rồi đầu dây bên kia off, rồi hắn dậy VSCN xong ỏi chạy sang phòng nó kêu nó dậy. Mặc dù yêu nhau nhưng vẫn rất nghiêm túc, cô như mấy đôi khác yêu nhau để rồi. Thấy nó đang say giấc, hắn liền hôn lên trán nó rồi khẽ gọi. Dậy đi nêu cô anh, cô kiềm chế đờ si đâu. Hắn giọng nhỏ nhẹ ấm áp vô cùng. Năm nữa thôi mà cho em ngủ tí đi. Nó vẫn ngái ngủ, đờ si thôi đó là do em quyết định đó nhé. Hắn nói giọng gian xảo. Rồi hắn trèo lên giường ôm nó mặt ghì sát vào ngực nó, đờ si đà áo ngủ của nó hai nút áo đầu cô đóng, hắn lấy lưỡi liếm lên khuôn ngực bầu bĩnh tuyệt đẹp của nó. Thấy có cảm giác trên ngực mình, nó mở mắt rồi bực mình tát vào má trái của hắn một tát. Cô đâu lắm đâu, rồi vào nhà tắm làm VSCN, thấy nó đã dậy hắn đứng dậy xuống làm đồ ăn sang cô khuyên nói versus nó một câu. Tất cả là tại em hết, ai bảo em cô dậy cơ, anh đã nói là sẽ cô kiềm chế đờ si rồi mà. Hắn nói đùa cợt rồi chạy tít xuống nhà, nghe thấy vậy mặt nó thoáng đỏ rồi nó VSCN xong rồi nó xuống ăn. Xuống đến phòng ăn thấy thức ăn rất bắt mắt, nó hỏi. Anh làm hết sao, tất nhiên, em nghĩ chồng mình là tên vô dụng sao? Hắn tự hào nói, tất nhiên, nó phũng, nghe thấy thế hắn tức sôi máu, đi ra chỗ nó nói. Cho em nói lại lần nữa. Hắn tức, tất nhiên, nó cũng cô vừa, thế rồi chưa để nó chạy hắn đã ôm chặt lấy nó rồi hôn mãnh liệt lên môi nó, lúc sau, nó hít lấy hít nể cô khí, nó thốt lên vài câu. A, anh quá lắm đó, nó nói hấp hối, hừ, lần sau em còn nói thế thì anh cô tha đâu, rồi hắn bế nó lên thì, rầm, tiếng phá cửa làm tan cô khí, hello các bạn trẻ của tôi, Gen chạy vào chào to. Chào Gen, nó vui mừng, chào, hắn bực mình, sáng ra hai người cãi nhau à, Moon yêu quý ơi hôm nay cậu là của tớ nha. Gen nói giọng đầy phấn khích, ừ, nó đáp ngây thơ, cô đờ si hôm nay Moon sẽ cô đi versus cậu và kể cả mãi mãi CX cô. Hắn ghen tương đáp, ai cho cậu cái quyền cấm đoán đó, Gen nói giọng đầy tức giận, tôi thích, hắn bá đạo nói, hừ, nếu cậu muốn như thế thì cứ làm. Gen nói nhẹ nhàng, hắn chẳng nói gì, thôi vào ăn sáng cùng bọn tôi. Hắn nói rồi đi vào phòng bếp, thấy thời cơ đã đến, Gen nắm lấy tay Moon chạy ra cửa hét to. Cảm ơn nha, bye bye, see you again, tối tớ sẽ đưa Moon về trả cậu. Gen nói chạy nhanh ra cửa phóng xe đi luôn, cậu quay lại đây cho tôi. Hắn hét to, trên đường đi, trong xe giờ chỉ còn hai cô nàng. Gen à, sao cậu đón tớ vậy? NPS tò mò hỏi. À thì hôm nay nè, papa và mama tớ đi du lịch về, thì hai người muốn hai chúng ta ra sân bay đón. Gen giải thích, à thì ra là thế. Nó đáp, à hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cũng mama tớ cho nên tớ sẽ dẫn cậu đi mua đồ đã. Gen nói, nó đáp ngắn gọn, tại một shop quần áo nổi tiếng Gen đã nó vào chọn cho nó một cái váy hồng phớt ngắn đến đầy gối, thêm cái mũ rộng vành và đôi giày cao gót cùng màu váy, cộng thêm mái tóc dài xoăn đôi xõa ra của nó, nhìn nó bây giờ chả khác gì công chúa. Còn Gen tự chọn in một cái quần bò dài bó sát màu trắng làm lộ ra đôi chân dài thon thả thêm vòng ba cực chuẩn. Gen chọn cái áo phông trắng in hình chú chuột Mickey đen trông rất very cute. Tóc cột cao làm lộ ra cái gáy trắng ngần, cô thì vết của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô nàng thanh toán xong rồi bước ra xe, mọi người đi đường cô ai khỏi trầm trồ về vẻ đẹp thanh cao của tụi nó, thế là tụi nó phóng xe đến sân bay. Cách chương.